người ngoài không tiện can thiệp vào, bất kể Liễu Ảnh và Tư Đồ không có quan hệ thế nào. Cô ta vẫn tự mình lựa chọn ở cùng với Tư Đồ không? Cô không phải là Liễu Ảnh, tất nhiên không thể đưa ra quyết định thay cho cô ta. Hôm nay, cũng bởi vì thấy Tư Đồ không để ý như vậy nên Hàn Nhã Thanh quyết định không nói với Liễu Ảnh về chuyện này. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh cũng nhìn ra vừa rồi bà Tư Đồ đã cố ý, Tư Đồ không thật sự không biết chuyện đó. Cảm ơn, Tư Đồ không là một người cao ngạo tới mức nào, anh ta rất hiếm khi nói những lời cảm ơn như vậy. Từ điều này có thể nhìn ra được anh ta thật lòng. Hai người có chuyện gì vậy? Các người đang nói tới ai thế? Bùi Vũ Ninh tự cho mình là người thông minh, lúc này nghe lại hoàn toàn không hiểu nổi. Chuyện không liên quan tới cô bớt can thiệp đi. Lúc Tư Đồ không quay sang Bùi Vũ Ninh thì lập tức thay đổi thái độ. Vẻ mặt lại cao ngạo và lãnh đạm như mọi khi. Tư Đồ, anh có nhầm không vậy? Anh vừa nịnh nọt Thanh Thanh. Sao mới quay sang tôi đã đổi sắc mặt? Anh muốn làm gì? Anh nói đi, anh muốn làm gì? Bùi Vũ Ninh hơi sửng sốt. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc có chuyện gì không? Tư Đồ, không phải anh muốn đào góc tường của cậu Ba Dương chứ? Tôi nói cho anh biết, anh tuyệt đối đừng kích động. Bùi Vũ Ninh thấy rõ thái độ khác biệt này của Tư Đồ không? Lúc này, cô chỉ có thể nghĩ tới một khả năng, cô có thể ngậm miệng. Tư Đồ không chừng mắt với Bùi Vũ Ninh, anh ta đào góc tường của Dương Tầm Chiêu à, anh ta còn chưa điên đâu. Không phải à, vậy anh có ý gì? Mắt Bùi Vũ Ninh chớp nhanh, vậy anh làm gì mà nhiệt tình, nịnh nọt Thanh Thanh như vậy? Lần này, Tư Đồ không chỉ liếc nhìn Bùi Vũ Ninh nhưng lười nói nhảm với cô. Bình thường Bùi Vũ Ninh tinh danh như khỉ nhưng vừa nói đến chuyện tình cảm thì lại phản ứng chậm. Trở nên ngốc nghếch, Thanh Thanh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bùi Vũ Ninh không nhận được câu trả lời từ bên phía Tư Đồ không thì xoay qua Hàn Nhã Thanh hỏi. Tư Đồ không giải thích, Hàn Nhã Thanh tất nhiên cũng không thể nhiều lời. Dù sao đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc Tư Đồ không và Liễu Ảnh là quan hệ thế nào. Chỉ xem phản ứng của Liễu Ảnh, chắc hẳn không chỉ đơn giản là quan hệ yêu đương bình thường. Chuyện này vốn đã phức tạp, dưới tình huống cô không biết chân tướng thế nào, tất nhiên sẽ không nói linh tinh, rốt cuộc các người thế nào vậy? Bùi Vũ Ninh sửng sốt, vừa nhìn hai người kia lại thấy có vấn đề rồi. Cả hai đồng thời giữ im lặng như vậy là có ý gì? Tôi thấy Tổng Giám Đốc Tư Đồ và Thanh Thanh không có quan hệ gì đâu. Chắc người mà Tổng Giám Đốc Tư Đồ vừa nói tới là người khác. Người phụ nữ khác đấy. Sở Bách Hà thấy Bùi Vũ Ninh sốt ruột như vậy, không nhịn được lại giải thích cho cô mấy câu. Vừa rồi Bùi Vũ Ninh đặt hết sự chú ý vào thái độ của Tư Đồ không với Thanh Thanh, mà quên mất trọng điểm của cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Sở Bách Hà nghe được, đoán chắc hẳn cô ấy được Tư Đồ không vừa nhắc tới mới là trọng điểm. Nếu cô ta không đoán sai, người Tư Đồ không nói tới phải là một người phụ nữ. Người phụ nữ khác, mắt Bùi Vũ Ninh lóe sáng. Người phụ nữ khác nào chứ? Người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tư Đồ. Khóe miệng Sở Bách Hà không nhịn được lại khẽ giật. Bùi Vũ Ninh thật sự quá ngốc trong phương diện tình cảm. Thảo nào mấy năm nay cứ bị tên cặn bã kia lừa mãi. Cô muốn nói Tư Đồ có bạn gái à? Trong mắt của Bùi Vũ Ninh đảo nhanh. Sau đó vội vàng quay sang nói với Tư Đồ không? Tư Đồ, chuyện này là thật à? Anh có người phụ nữ khác rồi. Tư Đồ không ngước mắt, thản nhiên nhìn Bùi Vũ Ninh nhưng không nói lời nào. Mà sự im lặng của Tư Đồ không lúc này được xem như thầm chấp nhận. Không ngờ lại là thật, vẻ mặt Bùi Vũ Ninh lúc này rõ ràng hơi phức tạp. Tư Đồ, là ai vậy? Tôi có quen không? Bùi Vũ Ninh cũng không phải loại người quá tò mò. Nhưng chuyện này thật sự làm cô rất kinh ngạc. Không ngờ Tư Đồ không có người phụ nữ khác. Quan hệ giữa cô và Tư Đồ không tệ. Cô biết mấy năm nay Tư Đồ không chưa từng có bạn gái. Cũng hoàn toàn không nghe nói anh ta có người phụ nữ nào. Cô không quen, Tư Đồ không hơi mím môi. Cuối cùng vẫn trả lời một câu. Lần này Tư Đồ Không vừa trả lời lại chẳng khác nào thừa nhận thân phận của Liễu Ảnh. Hàn Nhã Thanh nghe được câu trả lời của Tư Đồ Không thì thở phào nhẹ nhõm. Mà ở phía khác, bà Ngụy và bà Tư Đồ đang trò chuyện rất vui vẻ. Cách chương.